Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 123, Damin đấu với Kai Fason. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán rồi cũng trôi qua, Damin rời khỏi phòng chờ để tìm đến phòng thi đấu, tất nhiên là với hai người nữa theo ngay sau mình. Trên hành lang, một nhóm hai người bước đến từ phía đối diện. Damin nhận ra hai người này, một tên với tóc bạc đeo kính đen là kẻ đã đứng cạnh Crichton ở hội trường quan sát, tên còn lại có thân hình to lớn và cường tráng không ai khác chính là đối thủ trong trận đấu sắp tới với nó, thiết nhân Kai Fason. Damin đã không nghĩ rằng mình có thể gặp được hai người này ở đây. Đường đến phòng thi đấu của Kai Fason dù Damin không nhớ rõ lắm nhưng hẳn không cần phải đi ngang qua đây mới đúng. Đây có lẽ là tình huống mà Turan đã nhắc tới. Damin lẩm bẩm, nó nhớ Turan đã bảo với mình rằng tay chân của Crichton sẽ chủ động tìm nó để đưa ra giao kèo nào đấy. Biết trước là vậy, Damin vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Nó hiểu rõ chính mình rất tệ trong khoản ứng phó với mấy tình huống như thế này. Tên đeo kính đen ngừng bước khi đến gần Damin, sau đó thì hất cằm ra hiệu. Thiết nhân Kai Fason liền khắc lao đến chặn trước người nó. Damin nhìn chằm chằm lấy tên to con đứng trước mặt mình. Dù nó đã cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng không hiểu sao, khi chính diện đối mặt với Kai Fason, trong lòng lại dấy lên một cơn giận khó mà kiềm hãm được. Thật muốn đánh một trận luôn bây giờ, các ngươi là có ý gì? Tiếng nói lớn của Nê, ngay sau đó là con hổ trắng của cô ta không biết từ đâu đột ngột xông lên, cất tiếng gầm dọa nạt hai tên kia, đừng lo lắng, tên đeo kính cười bảo chúng tôi là đến với ý tốt. Nê liếc nhìn thiết nhân Kai Fason một chút gằn giọng. Ngày trước trận đấu lại đi tìm đối thủ của mình, có thằng ngu mới tin ý tốt của các ngươi, cô Nê tôi xin cô để ý lời nói của mình, tên đeo kính vội nói mặt khác, cô nên thấy mừng vì chúng tôi không đến vì cô, ngươi. Nê nghiến răng, vẻ giận dữ vô cùng, nhưng sau cùng thì cô ta lại không có thêm hành động nào nữa cả. Tên đeo kính mỉm cười hài lòng với phản ứng của Nê. Rồi hắn ta quay sang Damin, cất tiếng, Damin, cậu chủ Crichton nhà chúng tôi thật lòng không muốn gây khó dễ cho cậu. Tình huống quả có hơi phức tạp nhưng cậu chủ nhà chúng tôi đảm bảo sẽ đền bù xứng đáng. Damin không hiểu ẩn ý trong lời nói của tên đeo kính, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi lại. Ngươi là ai? Tên đeo kính hơi giật mình, vội thốt. À xin lỗi, tôi quên giới thiệu bản thân nhỉ. Cậu có thể gọi tôi là Tao. Tôi là hầu cận của cậu chủ Crichton, nếu không phiền, hầu cận của hắn ta thì là cái thá gì mà ra đề nghị với ta. Damin nghiêm giọng cút đi. Tao ngớ người ra một lúc, trong thời gian ngắn hoàn toàn không kịp phản ứng lại lời của Damin. Quảng cáo ta nói hai ngươi nghe không rõ ư, cút. Damin quát lớn, lấy cả cái chùy gai của mình ra, lăm lăm định tấn công. Thiết nhân Kai Fason thấy vậy thì vội vàng lùi về, vào thế thủ rồi lấy ra một thanh đao lớn, sẵn sàng đối đầu kẻ địch cây, đừng lỗ mãng, tao vội nói Damin, tôi mong cậu suy, bảo cậu chủ của ngươi tới đây mà cất lời đề nghị với ta. Damin nói lớn, tao nhăn mặt nhìn chăm chăm lấy Damin, vẻ bất lực cùng giận dữ dần hiện rõ. Nhưng trước khí thế cùng thân phận của Damin, hắn ta sau cùng cũng không còn cách nào ngoài quay người rời đi, đi thôi cây. Thiết nhân Kai Fason lườm Damin, không cam chịu chút nào, rồi hắn ta đứng thẳng dậy, chỉ thẳng đao về phía Damin mà bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ chém tan sự ngạo mạn của ngươi trong trận đấu. Damin không đáp lời, chỉ cười khẩy một tiếng rồi quay mặt đi. Kai Fason thấy hành động đầy ý xem thường đó của Damin thì tức giận vô cùng, nhưng rồi trước lời thúc giục của tao thì cũng đành bỏ đi, Damin, cậu ngầu bá cháy. Howley bước lên hô, ha, kỳ phùng địch thủ của ta mà lại chẳng, Nê nói, lại vênh mặt lên vẻ đầy tự hào. Damin cười khi, nó vừa rồi chỉ toàn làm theo lời Turan đã dạy trước mà thôi, cũng không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy, nhưng nếu bọn chúng quay lại cùng tên Crichton kia thì sao, Howley thắc mắc. Damin không biết, Turan cũng chỉ bảo nó tới đây thôi, hoàn toàn không đá động gì đến Crichton cả thì lại đá đít đuổi hắn đi chứ sao. Người bị ngu à, Nê thốt cười hề hề như rằng chuyện đó đã là hiển nhiên, phải, Damin hùa theo mau tới phòng thi đấu thôi, Damin, không phải lối đó. Howley gọi lớn, Damin nghe vậy thì giật mình, cũng rất nhanh nhận ra mình vừa đi ngược hướng, vội quay lại. Nó hoàn toàn quên mất mình vừa nãy đã quay đi theo kịch bản để đuổi tao cùng Kai Fason. Một nhóm ba người nhanh chóng tìm đến phòng thi đấu, nhưng vì chỉ có thí sinh tham gia mới được vào trong nên Nê và Howley đành ngồi chờ ở hành lang bên ngoài, theo dõi qua tấm màn hình nhỏ. Damin bước vào trong cỗ máy đồng bộ, đóng cửa buồng lại. Sau những thao tác quen thuộc, khung cảnh quanh nó mờ dần đi, nhưng cũng rất nhanh trở nên rõ ràng trở lại, là đồng cỏ. Damin nói nhỏ, nhìn quanh chính mình, nó bây giờ đang đứng trên một đồng cỏ rộng mênh mông, thậm chí nhìn bốn bề đều chỉ thấy đường chân trời. Trời nắng dịu, gió hiu hiu, thỉnh thoảng có một gợn mây trôi qua tạo chút bóng mát. Thời tiết nhìn chung thật là tốt, vô cùng thích hợp để làm một buổi cắm trại dã ngoại cho gia đình và bạn bè. Nhưng chỉ khi nơi đây không phải sàn đấu cho Damin với thiết nhân Kai Faison. Vì là ở trên vùng đất trống nên không mất quá lâu để Damin thấy được đối thủ của mình đang ở cách nó chừng hơn 100 mét. Khoảng cách này thật sự là lớn, và nếu phải đối phó với một kẻ địch chuyên tấn công tầm xa thì Damin sẽ nằm ở thế yếu. May là hắn ta dùng đao, Damin nghĩ thầm, tuy nhiên, nó cũng không hề chủ quan. Kinh nghiệm từ trận đấu lần trước khiến nó tự nhắc nhở bản thân rằng kẻ địch cũng có thể dùng loại vũ khí khác. Nhưng dù cho kẻ địch có là tấn công tầm xa hay gần thì ngay bây giờ, Damin cũng phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Dù gì thì nó cũng chỉ giỏi mỗi chuyện đập quật và nện cái búa của mình mà thôi. Nghĩ vậy, Damin bắt đầu phóng người chạy thẳng về trước. Tên thiết nhân Kai Faison thấy hành động của Damin không hề bất ngờ, ngược lại còn có vẻ được như ý muốn. Hắn ta lấy đao của mình ra cắm trên đất rồi đứng yên đó chờ Damin chạy đến. Thiết nhân Kai Faison nổi tiếng về khả năng phòng ngự mạnh mẽ cùng việc có thể gây sát thương bạo phát đột ngột. Hắn ta về cơ bản không có lý do gì để e ngại bị đối thủ tiếp cận cả. Nhưng tất nhiên khả năng của Kai Faison không chỉ giới hạn ở hai thứ trên. Dù gì thì hắn ta cũng là cựu quán quân của khung hạng Gravito, tất nhiên đã phải đối đầu và giành chiến thắng cả các đối thủ có tầm tấn công xa. Damin không rõ cụ thể Kai Faison có thể làm được những gì, nhưng hẳn giữ khoảng cách với hắn ta chỉ khiến nó càng thêm bất lợi mà thôi. Khoảng cách hơn 100 mét giữa hai đối thủ nhanh chóng được rút ngắn lại chỉ còn chừng 5-6 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khoảng cách này, chỉ cần hai người cùng sải bước lên thì liền có thể gây sát thương cho nhau được ngay, gặp lại ngươi sớm thật là tốt. Kai Faison cất tiếng, thanh đao của hắn ta tới giờ vẫn được cắm trên đất, không có vẻ gì là chuẩn bị đón đỡ Damin cả. Damin không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm lấy kẻ địch. Nó không nghĩ bản thân có thể dễ dàng đánh bại Kai Faison khi hắn ta rời tay khỏi vũ khí của mình mà ngược lại càng thêm thận trọng. Rất có thể Kai Faison đang giấu một khẩu súng ngắn nào đó, chỉ trực chờ Damin sơ ý là bắn ngay. Kai Faison thấy Damin chỉ đứng im nhìn mình thì có hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc thì lại trở nên vui vẻ, cười khẩy một tiếng, bảo. Ngươi là đang sợ rồi ư, thật nhiều lời. Damin nói nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. Nó đến đây để chiến đấu, không phải để lời qua tiếng lại với Kai Faison. Tiếng nói của Damin dù nhỏ nhưng Kai Faison vẫn nghe thấy được. Hắn ta tức giận, nhưng không vì thế mà hành động vội vàng, thì có thế nào, Kai Faison nhún vai dè biểu, ngươi có thể khiến ta ngậm miệng được sao? Damin cười thầm, lời lẽ cùng cách nói chuyện của Kai Faison thật giống với Turan đã mô tả cho nó. Thì ra đây là cách mà hắn ta chiến đấu, thật là một con thỏ đế. Không, là một con chuột nhắt, Kai Faison hô lớn, ngươi chẳng thể làm gì ta cả, nhàm chán. Damin tặc lưỡi bảo, nó biết rõ Kai Faison đang khiêu khích mình, muốn nó chủ động lao tới tấn công. Nhưng đáng tiếc hoặc đáng mừng, rằng nó thật sự định làm điều đó, thế thì. Kai Faison vừa nói được chỉ hai chữ thì liền im bặt, đưa tay với lấy đao của mình khi thấy Damin đột nhiên lao đến. Tốc độ của hắn ta thật sự không nhanh, đao chỉ vừa cầm tới tay thì Damin đã chạy tới nơi rồi nện luôn một búa xuống. Kai Faison không có vẻ gì là e ngại, và có lẽ rằng hắn ta đã đoán trước được như vậy, xoay người đưa tay lên đỡ lấy. Cú nện đầy uy lực của búa từ Damin trông thế mà lại bị cản bởi cánh tay của Kai Faison, và còn phát ra âm thanh như thể kim loại va vào nhau vậy. Hóa thành sắt rồi, Damin thốt có hơi ngạc nhiên. Nó đã nghe được về khả năng của Kai Faison, nhưng khi chính mắt trông thấy thì vẫn không khỏi bất ngờ. Đáng đánh, quảng cáo, cách chương.